Hàng Long Phục Hồ, chương 208, khách thú tộc khách tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Cuồng khen ngợi gật gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt, đến đây đi, hôm nay ta dạy cho ngươi giai đoạn thứ nhất phong vân dũng động. Phủ Cuồng giảng giải một hồi, sau đó tiến hành làm mẫu một lần, Tiêu Hùng liền bắt đầu khổ luyện. Bất kể là Lion, hay là ba vị huấn luyện viên, hình như đều không khác nhau nhiều, đều giảng giải rồi làm mẫu một lần, sau đó do Tiêu Hùng tự lĩnh ngộ, tự mình đi nghiên cứu. Khi một mình Tiêu Hùng tiến hành khổ tu, Phủ Cuồng cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hùng, bộ dáng có chút khó có thể tin được. Trầm Tả ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần khiếp sợ. Ta cảm thấy lời ngươi nói quá bảo thủ rồi. Phủ Cuồng cười khổ nói. Không phải là ta quá bảo thủ, mà là do hắn rất yêu nghiệt không phải hắn rất yêu nghiệt, mà là chủ thần cửu đao của Lion rất yêu nghiệt rồi, mặc dù chỉ là cửu đao, nhưng lại bao hàm võ học chân lý, một khi tu hành toàn bộ chủ thần cửu đao, thì dù tu hành võ học gì, đều sẽ không cảm thấy khó khăn, chỉ sợ cái này là cảnh giới thiên hạ vô vũ theo như lời của Lion. Trầm Tả gật đầu đồng ý nói. Đúng, nếu như là một người bình thường, cho dù có thiên phú tu hành nguyệt thần tiễn cũng tốt, phong lôi phủ cũng tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như thế. Ngươi mới vừa nói hắn muốn hoàn thành giai đoạn thứ nhất cùng thứ hai thì cần 1-2 tháng, nhưng nhìn dáng vẻ kia chỉ sợ không cần 10 ngày, hắn đã có thể nắm giữ. Trong ánh mắt của Phủ Cuồng thậm chí có vài phần hâm mộ. Vận khí của tiểu tử này thật không sai, có thể có được chủ thần cửu đao của Lion, về sau chắn chắn có tương lai, nhưng mà hắn cũng coi như là đệ tử của ta, cái này cũng không sai, ta cảm thấy có khi hắn học nguyệt thần tiễn trước, học phong lôi phủ sau, nhưng nếu như ngộ tính của hắn thật sự cao, nói không chừng còn có thể học được phong lôi phủ trước cả nguyệt thần tiễn cũng có. Nói tới chỗ này, Phủ Cuồng nhịn không được nhìn Tiễn Si ở bên cạnh, có chút khiêu khích đối với việc Tiễn Si chiếm lấy Tiêu Hùng trong thời gian thật dài, Phủ Cuồng đã cảm thấy khó chịu thật lâu rồi. Tiễn Si vẫn bộ dạng lạnh lùng như cũ, không thèm để ý Phủ Cuồng đắc chí khiêu khích. Mặc kệ như thế nào, hắn ngộ tính có tốt thế nào, còn phải do khả năng của ba người chúng ta, giai đoạn sau cùng, người nào cũng đều phải có tuyệt hảo ngộ tính mới có thể học được. Phủ Cuồng nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Tiễn Si cũng không khó chịu như trước. Trầm Tả ở bên cạnh nhìn bộ dáng của Phủ Cuồng, nhịn không được che miệng cười khẽ, bộ dáng phong tình động lòng người lập tức lại hấp dẫn ở Phủ Cuồng, Phủ Cuồng lại dại ra ánh mắt trừng to nhìn Trầm Tả. Tiêu Hùng đánh bại Trương Mãnh xếp hạng thứ 92 trên sư vương bảng, vì thế tên của Tiêu Hùng liền xuất hiện ở trên sư vương bảng. Nghĩ đến lúc trước mình và Gia Cát Phong cá cực, Tiêu Hùng cũng nhịn không được có chút buồn cười, mình và hắn cá trong vòng một năm hoàn thành lần huyết mạch thức tỉnh thứ 3, trở thành chiến linh vũ giả tiến vào sư vương bảng, hiện giờ chính mình đã hoàn thành, thời gian cũng không vượt qua, coi như là chính mình thắng. Lúc ấy hai người đánh cuộc là người thua vì người thắng làm một việc, về phần là chuyện gì cũng không có nói, theo lời của Gia Cát Phong lúc ấy là muốn chơi liền chơi lớn, hiện giờ mình đã thắng, chính mình làm cho Gia Cát Phong đi làm chuyện gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hùng nâng cằm lên, nhìn những cái tên trên sư vương bảng, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui đùa. Tiêu Hùng xem một chồng tư liệu để đổi vật phẩm thật dày ở trước mặt, trên mặt toát ra sự hứng thú dày đặc. Những vật phẩm có thê đôi thì có hàng trăm hàng ngàn loại, vũ kỹ tâm pháp, vũ khí, đồ phòng ngự, dược phẩm, dược thiện là chủ yếu, còn có một chút đồ vật khác, ví dụ như tài liệu rèn, tài liệu dược phẩm, thậm chí còn có một chút đồ vật kỳ lạ, có thể nói làm cho Tiêu Hùng mở rộng tầm mắt. Rất nhiều thứ ở bên ngoài nếu tiêu tốn cũng đủ kim tệ thì có thể mua được, cũng có rất nhiều thứ đồ vật chân quý khó gặp. Tiêu Hùng chủ yếu tập trung ánh mắt ở vũ khí, đồ phòng ngự cùng tài liệu, đồ phòng ngự cùng có rất nhiều thứ không tệ, nhưng mà hiển nhiên áo giáp đã không thích hợp mặc ở ngày thường, mà một ít giáp mềm có năng lực phòng hộ đặc thù mới là thứ võ giả yêu thích nhất, ai cũng không muốn cả ngày phải khiêng khôi giáp nặng mấy chục cân, thậm chí hơn trăm cân đi lại. Bình thường mà nói, năng lực phòng ngự của giáp mềm so với áo giáp thì kém rất nhiều, nhưng mà ưu điểm của giáp mềm là nhẹ nhàng, mặc lên người sẽ giống như bình thường, sẽ không gây phiền phức cho hoạt động của bản thân, nhưng cùng có một số dùng tài liệu đặc thù làm thành một vài bộ phận, năng lực phòng ngự so với áo giáp do sắt thép tạo ra không hề thua kém. Tài liệu tạo nên loại giáp mềm này thường đều là từ trên người ma thú mà đến, những ma thú này sống ở trong thiên nhiên rộng lớn, da lông, lân giáp, lợi chảo răng nhọn. Của bọn chúng đều vô cùng kiên cường dẻo dai, lợi hại có thể ngăn cản chiến linh võ giả, thậm chí là chiến thánh võ giả tấn công, lấy tài liệu như vậy chế tác đồ phòng ngự hay là vũ khí thường thường so với vũ khí do thép tinh tạo ra còn cứng cỏi hoặc là sắc bén hơn. Hiện tại Tiêu Hùng đã là chiến linh nhị trọng võ giả, sử dụng hồn binh trước đây đã không thể thỏa mãn nhu cầu của Tiêu Hùng, đó cũng là lý do vì sao Tiêu Hùng chăm chú nhìn danh sách vũ khí có thể đổi. Ở một phương diện khác, hắn xem xét có nguyên liệu dược thiện chân quý hay không. Dù sao trên thị trường có thể mua được rất nhiều nguyên liệu dược thiện, nhưng mà có một ít thứ cực kỳ chân quý, rất thưa thớt thì rất khó có thể mua được. Những thứ có thể đổi rất nhiều, cũng may tất cả những thứ đó, đều được tiến hành phân loại ở trong danh sách. Tiêu Hùng lập tức dựa theo hướng dẫn tra cứu tìm được tất cả linh binh vũ khí có thể đổi. Nhu cầu bức thiết nhất hiện giờ của Tiêu Hùng là bạc nhận phủ cùng cung, nhưng mà ở trong danh sách vũ khí linh binh, cũng không tìm được bạc nhận phủ thích hợp với mình, tuy rằng cùng có linh binh loại phủ, nhưng lại không phải là bạc nhận phủ, xem ra thứ này còn phải tìm đại sư rèn vì mình chế tạo mới được. Không có tìm được vũ khí cận chiến, nhưng mà Tiêu Hùng lại phát hiện một thanh trường cung rất tốt, thanh trường cung tên là Thôn Thiên, cả thanh trường cung hiện lên màu đen, trên thân cung quấn quýt một con cự mang có bộ mặt hung ác, miệng rắn ở ngay vị trí giữa cung, toàn bộ trường cung tràn đầy vẻ mượt mà. Thôn Thiên cung, linh binh cao nhất, điểm cống hiến cần thiết 60 vạn. 60 vạn điểm cống hiến sao? Tiêu Hùng sờ sờ cằm, quả nhiên không rẻ, nhưng mà điểm cống hiến không có thì còn có thể kiếm lại, có thể đổi một món vũ khí vừa tay, lại có thể tăng lên sức chiến đấu của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Tiêu Hùng đang có hơn 80 vạn điểm cống hiến, nếu đổi chuôi Thôn Thiên cung này, vậy liền chỉ còn lại có hơn 20 vạn điểm cống hiến tiêu, không biết còn có thể đổi thử gì nữa. Tiêu Hùng tiếp tục lật tới phần đồ phòng ngự, lật tới lật lui, ánh mắt rốt cuộc sáng ngời. Lân măng nguyễn giáp, dùng da lân măng trộn với kim ô ti làm thành giáp mềm, lực phòng ngự kinh người, đao kiếm khó làm thương tổn, nước lửa bất xâm, có thể chống cự hoặc làm suy yếu chiến khí thương tổn, điểm cống hiến cần thiết 20 vạn. Tiêu Hùng trong lòng vui vẻ, 20 vạn điểm cống hiến, chính mình vừa vặn còn đủ, dễ dàng đổi một kiện lân măng nguyễn giáp, món giáp mềm này hình vẽ không có tay, chủ yếu là bảo vệ thân hình bên là chủ yếu, sở dĩ món giáp mềm này không cần quá nhiều điểm cống hiến, đó là bởi vì ra một con lân măng đã đủ để làm rất nhiều giáp mềm rồi. Kiếm quang chém đến, tuyệt đối không phải là bộ giáp mềm này có thể ngăn cản được. Lúc trước Tiêu Hùng đã được chứng kiến Yến Xích Phi từ trên trời rơi xuống, bởi vì mũi nhọn của kiếm mang tới trước trực tiếp đem tên bạch y nhân thủ lĩnh kia chém thành hai nửa, không có bất kỳ trở ngại gì. Ở trong mắt chiến thánh, võ giả dưới chiến thánh, đều là con kiến mà thôi. Lại nhìn một chút danh sách nguyên liệu dược thiện, lại phát hiện ra nguyên liệu dược thiện có thể đổi được thật sự không nhiều lắm, có lẽ bởi vì dược thiện công hội từ từ suy tàn, đã dần dần rời khỏi tầm nhìn của mọi người, thế nên nguyên liệu dược thiện tự nhiên chậm rãi mất đi giá trị. Giá trị cao cùng thấp là do nhu cầu thị trường, thế nên nguyên liệu dược thiện căn bản cũng không có người dùng tới, nên cho dù rất quý trọng nhưng thật ra cũng không dùng được làm gì. Tiêu Hùng tìm được người phụ trách việc trao đổi, đưa ra tên hai kiện vật phẩm chính mình muốn đổi, người phụ trách kia thu 80 vạn điểm cống hiến của Tiêu Hùng xong, liền nhanh chóng đưa đến đây hai cái hộp gỗ, giao cho Tiêu Hùng. Thôn Thiên Cung, lần mang nguyễn giáp. Tiêu Hùng cầm lấy Thôn Thiên cung, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chợt lạnh lẽo, thanh cung kia dường như có được sinh mạng, con cự mang quấn ở trên cung giống như là đang còn sống, trên đầu cự mang có hai khỏa mã não bảo thạch tỏa ra nhiều điểm hồng quang, phảng phất muốn cắn người cầm lấy. Tiêu Hùng nhẹ nhàng giữ chặt dây cung, ngón tay kéo căng, sau đó buông ra, dây cung phát ra một tiếng vang thanh thúy, làm cho trong lòng người ta có cảm giác căng thẳng gấp gáp. Tiêu Hùng đem Thôn Thiên cung cùng lân mang nguyễn giáp thu lại, cất bước đi ra đổi điểm, từ đầu tới đuôi, hắn đối với vũ kỹ cùng tâm pháp thì không có liếc mắt nhìn qua. Đối với học viên khác của học viện cuồng sư, thường thường đều là theo đuổi tâm pháp cùng vụ tầng cao hơn, nhưng mà đối với Tiêu Hùng mà nói, hắn không thiếu nhất chính là hai thứ này. Mặc dù nói hắn học tập ở học viện cuồng sư, nhưng có thể nói hắn từ học viện cuồng sư thu hoạch cũng không nhiều thứ lắm, nhưng mà học viện cuồng sư giống như là một chỗ đứng cao, từ nơi này, hắn có thể tiếp xúc đến chỗ cao hơn nữa. Ít nhất, nơi này có thân ảnh của tam đại gia tộc, hơn nữa bây giờ Tiêu Hùng còn rất thành công khi cùng Gia Cát Gia thành lập nên quan hệ hợp tác. Ngay tại thời điểm Tiêu Hùng đi ra ngoài, lại chợt nghe bên ngoài có một trận ồn ào, rất nhiều người đều hướng ra bên ngoài chạy. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hùng kéo lại một cái đệ tử chạy qua bên cạnh hắn, học viên kia bỗng dưng bị người giữ chặt lấy, nguyên bản còn có chút khó chịu, nhưng khi quay đầu nhìn lại, phát hiện người giữ chặt hắn là Tiêu Hùng, vẻ khó chịu trên mặt lập tức biến mất không còn gì nữa. Vị bạn học này, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đều chạy bên ngoài vậy? Học viên kia chỉ về phía cổng học viện, đoàn đệ tử giao lưu của học viện Thái Thản đến đây, đang ở cổng học viện. Học viện Thái Thản, Tiêu Hùng có chút nghi hoặc nhìn người này. Học viện Thái Thản là học viện như thế nào, rất nổi tiếng sao, ở quận nào, làm sao ta lại chưa có nghe nói qua nhỉ? Trên mặt tên đệ tử bị Tiêu Hùng giữ chặt toát ra vài phần quái dị, hình như muốn cười, nhưng lại sợ chọc giận Tiêu Hùng, nên kiên nhẫn mở miệng giải thích. Học viện Thái Thản cũng không phải là học viện thuộc Hồng Nguyệt Vương triều chúng ta, mà là học viện lợi hại nhất trong thú tộc. Địa vị của học viện Thái Thản ở trong thú tộc cùng học viện Cuồng Sư chúng ta ở Hồng Nguyệt là không sai biệt lắm. Tiêu Hùng hơi sững sờ. Thú tộc học viện đệ tử, bọn họ đến học viện chúng ta làm gì? Trao đổi, luận bàn. Nhân tộc cùng yêu tộc là đích nhân trời sinh, nhưng mà nhân tộc cùng thú tộc cùng là đều hòa bình ở chung, hai bên đều có thể tiến vào quốc gia của đối phương tiến hành buôn bán, làm hai học viện cường đại nhất của hai quốc gia, ngẫu nhiên cùng sẽ tiến hành một ít trận đấu luận bàn, tuy rằng cùng liên lụy tới vinh dự hai bên, nhưng lại là trận đấu luận bàn thực sự, không phải mang theo địch ý chém giết. Tiêu Hùng ồ một tiếng nói. Nói vậy người đến đều là nhân vật lợi hại nhất trong học viện Thái Thản sao, như vậy người xuất chiến của chúng ta khẳng định đều là mấy vị xếp hạng cao nhất trên sư vương bảng nghênh chiến rồi, chúng ta chỉ phụ trách xem cuộc vui là được. Học viên kia lắc đầu, nhìn Tiêu Hùng nói. Không phải như vậy, bọn họ cùng chúng ta giống nhau, cùng đều là từng niên cấp, từng cái niên cấp đều đã chọn lựa ra một ít đệ tử tinh anh. Tiêu Hùng bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn ánh mắt học viên kia có chút ý cười không nhịn được, hắn hình như đoán được cái gì. Chẳng lẽ chúng ta cùng phải tuyển một ít học viên thuộc từng cái niên cấp đi ra ứng chiến sao? Học viên kia gật gật đầu nói. Tiêu Hùng, ngươi bây giờ còn là đệ tử năm nhất nhưng hiện đã muốn tiến vào sư vương bảng. Thực lực của người ở trong năm nhất thì hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất. Lần này trong những người xuất chiến của học viện chúng ta khẳng định có ngươi rồi. Tiêu Hùng lập tức không nói gì được, không thể tưởng được lại có thể có việc từ trên trời rơi xuống như thế này, chẳng qua Tiêu Hùng cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao là luận bàn, đánh liền đánh cũng không lãng phí mất bao nhiêu thời gian, huống chi, đối chiến với đệ tử năm nhất của học viện đối phương, Tiêu Hùng cảm giác mình chắc cũng không gặp khó khăn lắm. Tiêu Hùng cũng không hề đi xem náo nhiệt mà là quay về chỗ ở, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Mấy ngày nay Tiêu Hùng vẫn luôn đi theo phủ Cuồng tu hành phong lôi phủ, tiến bộ phi thường rõ ràng, rất nhiều thứ trước kia không có hiểu rõ thì tu luyện dần dần cũng đã hiểu ra, một điều thông thì trăm điều thông, Tiêu Hùng cảm giác sức chiến đấu của mình ở mấy ngày này lại tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Cuồng vốn cho rằng Tiêu Hùng phải dùng một tháng, nhưng mà Tiêu Hùng lĩnh ngộ hai cái giai đoạn đầu, lại chỉ dùng 5 ngày. Nhìn Tiêu Hùng hoàn toàn đạt tới hiệu quả tu luyện mà chính mình mong muốn, thậm chí đã vượt qua, nhưng mà thời gian lại ngắn lại nhiều lắm, Phủ Cuồng cảm thấy hưng phấn rất nhiều, nhưng cùng cảm thấy vài phần bất đắc dĩ. Làm lão sư của đệ tử như vậy, giống như rất không có cảm giác đạt được thành tựu, bởi vì vốn cho là mình tuyê chiêu, sở trường đặc biệt của bản thân, thấy rất khó đạt được nhưng khi đến chỗ của hắn, ngược lại trở nên vô cùng đơn giản, điều này thật sự làm cho người khác thấy bó tay. Được rồi, hiện tại ta dạy ngươi giai đoạn thứ ba là phong lôi hợp nhất, ở giai đoạn này thì tu luyện đã không còn quan trọng hơn là sự lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ được thì tất cả đều là nước chảy thành sông, nếu không thể lĩnh ngộ thì còn lâu mới có thể vượt qua được cánh cửa kia. Cách chương.